Kỹ thuật Minh Quân, chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.